Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Võ Thần. Ngược lại là thế 200 người đội kỵ binh ngũ trung. Có hai người không ngừng hướng Phí Liệt cách nơi này nhìn lén. Bọn hắn chính là từ tiền tuyến trở về Khải cùng Uy Nhĩ. Về phần những kỵ sĩ này cũng không cần nói. Đúng là bọn họ thủ hạ binh sĩ. Phí Liệt cách tư quân, bởi vì bọn họ chỉ là đế quốc quân trị an, bởi vậy kỹ thuật phi thường sai dịch, nếu như ngựa chạy quá nhanh, rất có thể sẽ đến rơi xuống. Quân đế quốc bộ phái tới tinh nhuệ các huấn luyện viên, không thể không từ đầu dạy lên, cũng may những người này trước kia đều nhận được quân trị an huấn luyện. Ngược lại là đầy thủ quy củ. Chí ít không cần bọn hắn từ xếp hàng bắt đầu dạy. Về phần một cái khác, tổ 300 người, đây chính là từ đế quốc cấm vệ quân trung điều ra tinh binh. Căn bản không cần huấn luyện viên xuất lĩnh, đội trưởng của bọn họ liền có thể mang theo bọn hắn tiến hành thông thường huấn luyện. Bọn hắn sẽ thành Phí Liệt cách quân đội riêng, không chỉ có là bọn hắn, tại sau này trong một đoạn thời gian còn sẽ có đại lượng binh sĩ bổ sung tiến đến, thẳng đến đầy biên chế 3.000 người mới thôi. Trong đầu không ngừng mô phỏng lấy đấu khí vận hành tuyến đường phương thức. Phí Liệt cách biết, cái này xác thực cùng ma pháp có rất lớn khác biệt. Có thể trong đó lại tựa hồ có liên hệ nào đó. Chỉ là hắn còn không cách nào nắm chặt, thẳng đến Mễ Lạp chờ người dừng lại. Phí Liệt cách còn không có tưởng xuất đầu mối đến, xem bọn hắn trong tay mặc kiếm, trong lòng hơi động, gỡ xuống mình kiếm bản rộng. Cái này hai thanh kiếm khác biệt rất nhỏ, đều là mặc kiếm, mà lại đều là Phí Liệt cách tự tay đánh chế mà thành. Nếu như nói có cái gì không giống địa phương, đó chính là tại trên chuôi kiếm. Phí Liệt cách kiếm, tại chuôi kiếm chỗ tay cầm, lắp đặt một khối nguyên tố thủy tinh, cầm kiếm thời điểm, trong lòng bàn tay vừa vặn nắm chặt nguyên tố thủy tinh. Có thể phi thường thuận tiện sử dụng ma pháp, mà Mễ Lạp trong tay bọn họ mặc kiếm, là vì tư quân chuẩn bị, chẳng những không có nguyên tố thủy tinh, phía trên cũng không có dự lưu lắp đặt rãnh. Mễ Lạp tiên sinh, xin ngài dùng chuôi kiếm này thử một chút, Phí Liệt cách nói. Đem trong tay kiếm bản rộng đưa cho Mễ Lạp. Nguyên tố thủy tinh thật sự là xa hoa a. Mễ Lạp tiếp nhận kiếm, chuôi kiếm có chút ngắn, tay của hắn quá lớn, đem toàn bộ nguyên tố thủy tinh đều bao trong tay. Cũng may nguyên tố thủy tinh là khảm tiến chuôi kiếm, cùng chuôi kiếm song song, bởi vậy nắm trong tay không có không thoải mái cảm giác. Hơn nữa còn sẽ có nhẹ nhẹ ý lạnh từ thủy tinh truyền đến trong lòng bàn tay. Trong lúc lơ đãng đã bắt đầu hướng Mễ Lạp thể nội bổ sung nguyên tố. Đồ tốt, không cần cố ý hấp thụ, liền có thể bổ sung đấu khí rồi. Mễ Lạp nhẹ nhàng vung vẩy hai lần kiếm bản rộng, ngoại trừ thêm ra nguyên tố thủy tinh bên ngoài. Cùng hắn trong tay nguyên lai chuôi này mặc kiếm không có gì khác biệt. Mễ Lạp tiên sinh, mời dùng trước phổ thông đấu khí kèm theo thử một chút. Mễ Lạp gật gật đầu, trong tay mặc kiếm phát sáng lên, võ thánh quả nhiên ghê gớm, vẻn vẹn kèm theo đấu khí, toàn bộ mặc kiếm cũng thay đổi thành màu trắng bạc. Nhìn thấy cách đó không xa khối kia một người cao cự đang luyện công thạch. Mễ Lạp huy kiếm chém tới, thân kiếm chí ít chém vào một nửa. Mà lại thanh âm rất nhẹ. Cảm giác như thế nào? Phí Liệt cách hỏi. Hắn đối đấu khí huy vẫn là không có quá trực quan ấn tượng. Không sai biệt lắm, Phỉ Nhĩ nói. Trong tay mặc kiếm cũng phát sáng lên, đồng dạng vung hướng luyện công thạch, chém vào đi chiều sâu cũng tương tự. Hắn cùng Mễ Lạp cùng là tứ cấp võ thánh, thực lực gần, trong tay đồng dạng là mặc kiếm, chỉ là không có trên chuôi kiếm nguyên tố thủy tinh. Phí Liệt cách khổ sở suy nghĩ, vẫn là có chỗ nào không đúng. Mễ Lạp tiên sinh, lần này nắm chặt chuôi kiếm nhất phần đuôi, không muốn tiếp xúc nguyên tố thủy tinh. Thử một lần nữa, Phí Liệt Cách nói, Mễ Lạp hơi không kiên nhẫn, nhưng bây giờ mình là tùy tùng của hắn, mà lại Phí Liệt Cách vẫn là hảo tâm muốn trợ giúp mình. Đành phải chiếu làm, đáng tiếc kết quả vẫn là không sai biệt lắm. Nhìn xem thân kiếm độ sáng, nhìn nhìn lại trên chuôi kiếm nguyên tố thủy tinh độ sáng. Phí Liệt Cách con mắt cũng phát sáng lên, tính ổn định là, nhất định là nên chết tính ổn định. Nguyên tố trong thủy tinh địa nguyên tố năng lượng phi thường ổn định. Chỉ có ma lực mới có thể tùy tiện dẫn đường nó. Kích phát trận pháp, cần kích phát trận pháp. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Lập tức quay lại, Phí Liệt Cách nói, đưa tới cụ phong, hướng đế đô chạy như bay. Hắn thế nào? Hắn muốn trợ giúp chúng ta. Phỉ Nhĩ đáp, tựu hắn, một vị sơ cấp đạo sĩ. Muốn trợ giúp chúng ta sau cái võ thánh sao? Mễ Lạp nở nụ cười. Trong lòng của hắn càng hối hận. Lần này tại sao muốn tin tưởng trí tuệ võ thần Hải Đốn? Cho dù hắn trước kia chưa hề bỏ lỡ, cũng không đại biểu hắn vĩnh viễn sẽ không sai. Võ thần cũng không phải là thần. Ta tin tưởng hắn, Phỉ Nhĩ trầm giọng nói. Tứ sư huynh, người thật tin tưởng hắn. Ngô Lễ đồng dạng không tin Phí Liệt Cách có thể trợ giúp bọn hắn. Mặt khác ba vị cũng là như thế. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng từ trên mặt của bọn hắn liền có thể nhìn ra. Đúng vậy, ta tin tưởng hắn, bởi vì ta càng tin tưởng lão sư. Trở lại đế đô, tùy tiện bắt một vị sĩ quan, để hắn mang theo mình xông vào đế quốc vật tư chỗ. Lấy ra mình huy chương về sau. Tại hậu cần quan trợ giúp dưới, tìm được thứ mà hắn cần, một lượng tinh kim, A Nhĩ bác gặc lão gia hỏa kia, đến bây giờ cũng không có đem đồ vật cho Phí Liệt Cách. Bằng không hắn không cần đến nơi này đến muốn, cầm lên tinh kim, lại trở lại trong nhà, trong thư phòng lật ra một hồi lâu, rốt cuộc tìm được An Đông Ni áo cho hắn trận pháp đồ phó bản. Phía trên có ma tinh pháo thượng tất cả địa ma pháp trận đồ. Đương nhiên cũng bao quát ma tinh pháo trên nội bích kích phát trận đồ. Kích phát trận đồ khá phức tạp. Cũng may trước kia Phí Liệt Cách có học qua cơ sở. Bỏ ra nửa giờ, đem trận đồ nhớ kỹ. Đáng tiếc trụ cột của hắn vẫn là quá kém. Còn không thể hoàn toàn xem hiểu. Hiện tại cũng không cần hoàn toàn thấy rõ. Nếu như mình mạch suy nghĩ là đúng, về sau có thể để An Đông Ni áo đến hoàn thiện. Hắn nhưng là phương diện này đại sư. Cụ phong vọt tới Mễ Lạp trước mặt mới dừng lại. Phí Liệt Cách từ trên thân cụ phong nhảy xuống, đoạt lấy Mễ Lạp trong tay kiếm bản rộng, khoanh chân ngồi dưới đất, kiếm đặt nằm ngang trên đùi, nhìn kỹ một chút chuôi kiếm vị trí cùng lớn nhỏ, địa phương quá nhỏ điểm. Thử trước một chút xem đi. Phí Liệt Cách bất đắc dĩ nói. Mặc kiếm là tốt. Có thể thứ này muốn dung luyện lại không có khả năng. Hắn đặc tính để nó tại thành hình về sau. Không cách nào cải biến. Cho dù là hoàn toàn phá đi. Chỉ cần đặt ở một khối. Rất nhanh lại có thể khôi phục như lúc ban đầu. Kiếm bản rộng vốn chính là cho binh sĩ trên chiến trường. Dùng làm hai tay chém vào chi thủ, bởi vậy chuôi kiếm vẫn là rất dài, có thể hai tay cùng nắm, nhưng khi đó khảm nguyên tố thủy tinh thời điểm, cân nhắc đến thuận tiện, bởi thế là khảm tại chuôi kiếm vị trí chính trung tâm. Cứ như vậy, chuôi kiếm phần đuôi liền không có nhiều ít không gian, tiến vào minh tưởng trạng thái, Phí Liệt Cách hoàn toàn không cần lo lắng an toàn của mình. Bên người tựu có 6 vị võ thánh, nếu như bọn hắn cũng không thể bảo vệ tốt mình, vậy coi như mình bảo trì tốt nhất lúc trạng thái, cũng không có khả năng đánh thắng được địch nhân. Dùng ma lực dẫn đạo khống chế, cầm trong tay địa tinh kim luyện thành rưỡi tan, sẽ chậm chậm kéo tơ. Công việc này phi thường mệt mỏi, mà lại đối ma lực khống chế yêu cầu cũng phi thường cao. Cũng may Phí Liệt Cách luyện chế qua mấy trăm bộ khôi giáp. ma lực trên sự khống chế mặc dù so ra kém A Nhĩ Bác Đặc như thế biến thái. So với đồng cấp địa ma pháp sư, cần phải cao minh được nhiều. Kéo tơ về sau tiến hành sắp xếp, một bước này đột nhiên liền muốn dễ dàng hơn nhiều, mà lại cũng không cần ma lực, chỉ cần đầy đủ cẩn thận liền tốt. Chuôi kiếm vị trí quá nhỏ, Phí Liệt Cách lại không có kinh nghiệm phương diện này, sắp xếp bày trận so kéo tơ tiêu tốn thời gian nhiều mấy lần. Rốt cục tại sau một giờ, miễn cưỡng bố trí xong kích phát trận, nhìn phía trên quanh co khúc khuỷu, tức không đều đều, còn có chút biến hình trận pháp, Phí Liệt Cách trong lòng bắt đầu bồn chồn. Thứ này có thể làm sao? Hít sâu một hơi, mặc kệ được hay không, cũng nên thử một chút mới biết được. Mễ Lạp tiên sinh, xin ngài nắm chặt tinh kim bày ra ma pháp trận, tái sử dụng một lần đấu khí thử một chút. Tốt a, tùy ngươi, Mễ Lạp không quan trọng nói. Trong mắt hắn, Phí Liệt Cách căn bản chính là tại hồ nháo. Ma pháp trận tại chuôi kiếm nhất phần đuôi, không gian cùng nhỏ, Mễ Lạp tay lại đặc biệt lớn, chỉ có thể dùng 4 cái đầu ngón tay miễn cưỡng cầm kiếm. Một tia đấu khí mới vừa tiến vào chuôi kiếm, kích phát trận tự phát sáng lên, tiếp theo là nguyên tố thủy tinh tản mát ra mông lung bạch quang, qua trong giây lát toàn bộ kiếm thể đều phát sáng lên. Mễ Lạp sững sờ, vừa rồi hắn đưa vào đấu khí vô cùng ít ỏi, cơ hồ có thể hồ hơi không nhớ. Ấn hắn bình thường kinh nghiệm, ít nhất phải thêm gấp 10 đấu khí mới có thể để cho toàn bộ kiếm nổi lên bạch quang. Dùng tối cường đấu khí công kích thử một chút, nhìn thấy kích phát trận cùng nguyên tố thủy tinh ánh sáng, Phí Liệt Cách trong lòng trở nên kích động, lập tức hướng Mễ Lạp kêu lên. Hắn không muốn lại dùng luyện công thạch thí nghiệm, coi như thanh toàn bộ kiếm bổ tiến trong viên đá, cũng không thể làm hắn hài lòng. Nhìn Phí Liệt Cách một chút, toàn thân cổ động, lớn dọa một tiếng, song đầu chạm, mãnh liệt đấu khí trong nháy mắt rót vào kích trong trận. Nguyên tố thủy tinh từ mông lung biến thành kim sắc, tiếp lấy thân kiếm giống như đang sống, hai đạo đấu khí màu vàng óng từ mũi kiếm ra phun ra, quấn quýt nhau lấy hướng nơi xa bay đi. Song đầu chạm chính xác đánh trúng vào 50 mét bên ngoài một khối to lớn luyện công thạch. Oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh, tại đấu khí màu vàng óng lực lượng mạnh mẽ dưới, 2 mét vuông cứng rắn luyện công thạch dữ dàn lộn xộn nát. Khối lớn nhất cũng chỉ có lớn chừng hột đào, văng khắp nơi, thạch khối bay ra hơn 100 mét, Phí Liệt Cách không thể không phóng xuất ra ma pháp thuẫn. Mà 6 vị võ thánh thì bất động, mặc cho những cái kia mang theo bén nhọn tiếng rít thạch khối đập nện trên người bọn hắn. Võ thánh là được võ thánh, thân thể cường hám trình độ xa xa cao hơn ma pháp sư. Những cái kia vẩy ra thạch đầu, so tiểu hình nỏ pháo phát ra tới thạch đầu cũng không kém là bao nhiêu. Lại không làm gì được võ thánh thân thể. Võ thần, là võ thần, Mễ Lạp tiền bối, ngài lúc nào trở thành võ thần? Ngô Lễ một mặt không thể tưởng tượng nổi. Võ thần, ta là võ thần rồi. Ta lúc nào thành võ thần rồi? Mễ Lạp đồng dạng một mặt kinh ngạc. Không, không phải võ thần, là chuôi kiếm này. Phỉ Nhĩ phản ứng đầu tiên, nhất bà từ Mễ Lạp trong tay đem kiếm đoạt mất. Nếu như là tại bình thường, muốn từ Mễ Lạp trong tay đoạt kiếm là căn bản chuyện không thể nào. Coi như lão sư của hắn trí tuệ võ thần Hải Đốn đích thân đến, cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng lúc này tất cả mọi người tại trong thất thần, Mễ Lạp càng là không thể nào hiểu được, mình lúc nào liền thành võ thần đây? Cái này có thể quá kỳ quái, buổi sáng tốt lành giống như vẫn là võ thánh đâu. Chẳng lẽ nói, cái này một chút thời gian tự có chỗ đột phá? Đột phá cũng nhiều nhất là ngũ cấp võ thánh a, không phải là võ thần. Sai dịch chỗ nào đâu? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,